Tạo tác thời gian, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói anh hùng không rơi nước mắt, chỉ là chưa chạm vào chỗ thương tâm thôi. Tiếng khóc Hoa Ứng Đình rung trời, làm anh Vương mới vừa đi đến ngoài cửa sợ tới mức lui về sau hai bước. Hỏi Triệu Tam Tài canh giữ ở ngoài cửa. Triệu công công, Hoa tướng quân, không có việc gì đi. Phụ hoàng bởi vì sự tình phát sinh vừa rồi, trách cứ hắn, thỉnh Triệu công công giúp ta truyền đạt một chút, ta muốn cầu kiến phụ hoàng. Anh Vương càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, nghĩ muốn vào xem mới yên tâm. Vương gia thỉnh chờ một chút. Sau khi Triệu Tam Tài tiến vào điện, thực mau tiếng khóc Hoa Ứng Đình liền biến mất. Anh Vương nhịn không được đưa đầu vào xem xét. Triệu Tam Tài đi ra. Vương gia, bệ hạ gọi ngài đi vào. Anh Vương bước đi tiến vào trong điện vừa thấy Hoa tướng quân đứng ở bên cạnh, hốc mắt đỏ lên, thoạt nhìn như nhận hết ủy khuất. Sắc mặt phụ hoàng nhưng thật ra bình thường, nhìn không ra hỉ nộ. Phụ hoàng, anh Vương hướng Xương Long đế hành lễ nói. Phụ hoàng, nhi thần hoài nghi cái tạ ngự sử kia cố ý bôi đen một nhà Hoa tướng quân, là có người ở sau lưng sai sử. Xương Long đế vui mừng mà nhìn đứa con trai này, thế nhưng đã nguyện ý động não. Thật là thật đáng mừng. Ân, có đạo lý. Xương Long đế gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy, ai có khả năng nhất? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Tạ gia. Nhà bọn họ gặp phải tai họa lớn như vậy, khẳng định muốn đem Hoa gia kéo xuống nước. Nói không chừng bọn họ còn đang hận phúc thọ quận chúa cứu thái tử, làm hỏng đại kế của bọn họ. Anh Vương khẳng định nói. Y nhi thần xem, không phải bọn họ còn có thể là ai. Ngay cả ngự sử bôi nhọ Hoa Cảnh Giật kia, cũng là người dòng bên Tạ gia bọn họ. Xương Long đế thở dài một tiếng. Đại nhi tử nguyện ý động não đã là rất tốt, không cần đối với hắn yêu cầu quá cao. Thấy phụ hoàng thở dài, anh Vương khó hiểu. Phụ hoàng, nhi thần nói sai sao? Không, Xương Long đế mệt mỏi mà xua tay. Người đi về nghỉ ngơi trước, trẫm sẽ hảo hảo xử lý việc này. Tuân lệnh. Anh Vương nhìn Hoa Ứng Đình lui ra ngoài, mới ra Thần Dương cung, hắn liền gặp thái tử cùng Hoa Lưu Ly cầm tay nhau mà đến. Anh Vương trầm mặc mà chắp tay, tránh ra sau vài bước, lại quay đầu lại nói với Hoa Lưu Ly: "Phúc thọ quận chúa không cần lo lắng, phụ hoàng sẽ không tin tưởng những lời dèm pha của tiểu nhân." Đa tạ. Hoa Lưu Ly cho rằng anh Vương còn sẽ nói cái gì, liền thấy hắn rầu rĩ mà quay đầu đi xa, trầm mặc đến độ rất không giống hắn. Không cần nhìn nam nhân khác, nhìn xem ta nhiều chút. Thái tử nâng giữ mặt Hoa Lưu Ly, cô so với hắn đẹp hơn nhiều. Phải phải phải, thần nữ biết điện hạ đẹp nhất. Hoa Lưu Ly bắt lấy tay thái tử, nhưng ta hiện tại càng muốn gặp mặt bệ hạ. Trong lúc nhất thời vô tâm thưởng thức sắc đẹp của điện hạ, thái tử cười khẽ ra tiếng, mang theo Hoa Lưu Ly vào chính điện. Nhìn thấy là thái tử cùng phúc thọ quận chúa, Triệu Tam Tài thông báo cũng không cần thông báo, cười hướng bọn họ hành lễ, mặc cho bọn họ vào cửa. Bệ hạ, người này cố ý dẫn người dòng bên Tạ ra mắc câu, tâm tư thập phần hiểm ác. Hoa Ứng Đình sau khi gào khóc, cảm xúc thật mau liền khôi phục. Nếu là bệ hạ ngài tin tưởng mặt tướng, như vậy bị liên lụy vào chính là Tạ gia. Tất cả mọi người đều biết, chuyện Tạ gia nữ không gả được cho thái tử, vì yêu sinh hận này. Tất cả mọi người đều biết, khẳng định Tạ gia đối với một nhà mặt tướng tâm sinh hiềm khích. Nhưng là lão thái gia Tạ gia hành sự thập phần ổn trọng, lại giỏi ẩn nhẫn, cho dù thật sự hận Hoa gia chúng ta, cũng không có khả năng cho người dòng bên Tạ gia ra tay. Tạ gia khả nghi nhất, kỳ thật lại không khả nghi như vậy. Trẫm cũng là nghĩ như vậy. Xương Long đế đem tin Tạ ngự sử trình lên đưa cho Hoa Ứng Đình. Những tin này ngươi đến xem. Hoa Ứng Đình tiếp nhận tới nhìn vài lần, lắc đầu nói, những chữ viết này cùng chữ viết của Khuyển Tử thập phần tương tự, nhưng mặt tướng có thể khẳng định, này tuyệt không phải hắn tự tay viết ra. Trẫm biết. Xương Long đế gật đầu. Bất quá, vì có thể bóp chết lời đồn cùng cãi cọ ở từ giai đoạn này sinh, trẫm chỉ có thể nói với bên ngoài. Đây là trẫm lệnh cảnh giật đi làm. Khổ tâm của bệ hạ. Mặt tướng minh bạch, Hoa Ứng Đình quỳ một gối. Bệ hạ che chở một nhà mặt tướng như thế. Mặt tướng cũng không biết nên báo đáp ngài như thế nào. Rốt cuộc tất cả đồ vật của một nhà vi thần đều là ngài ban. Lời đồn vĩnh viễn so với chân tướng càng hấp dẫn người chú ý, chỉ cần lời đồn Hoa gia có khả năng thông đồng với địch bán nước truyền ra. Hình tượng Hoa gia ở trong lòng bá tánh, liền sẽ chịu ảnh hưởng lớn. Cho nên bệ hạ trước không tra ra hung phạm, đương triều nói hết thảy đều là hắn bày mưu đặt kế. Ngươi cùng vệ khanh ra vì trẫm bảo hộ Giang Sơn, trẫm nên bảo hộ các ngươi. Nói báo đáp cái gì? Sương Long đế giữ cánh tay Hoa Ứng Đình, nghĩ muốn đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Đáng tiếc hắn quên mất Hoa Khanh là cái nam nhân chắc nịch gần 200 cân. Lấy sức lực hắn, hắn kéo không nhúc nhích. Không khí nháy mắt trở nên có chút xấu hổ. Hoa Ứng Đình lập tức theo lực đạo của Sương Long đế đứng lên. Vuốt nước mắt nói, làm tướng, gặp được minh quân, là vinh hạnh của mặt tướng. Cho dù là đầu rơi máu chảy, mặt tướng cũng cam tâm tình nguyện. Hoa Ái Khanh, bệ hạ, khụ khụ khụ, thái tử ho khan hai tiếng. Đánh gãy đoạn bộc bạch tình cảm quân thần này. Tiến lên nói, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Sương Long đế còn không có từ trong cảm xúc cảm động đi ra. Nhìn thấy Hoa Lưu Ly phía sau thái tử, nhịn không được nói, Ái Khanh hảo, dưỡng ra con cái cũng tốt. Thái tử có thể cưới được thái tử phi như vậy, là phúc khí của hắn. Nơi nào? Hoa Ứng Đình nhanh chóng nói, thái tử điện hạ văn võ song toàn, dung mạo so Phan An, tiểu nữ có thể gả cho hắn, là phúc khí của tiểu nữ, vẫn là Lưu Ly hảo. Thái tử điện hạ càng tốt. Đa tạ phụ hoàng cùng Hoa tướng quân khen. Nhi thần cũng cảm thấy. Nhi thần cùng Phúc Thọ quận chúa là trời sinh một đôi. Thái tử cảm thấy. Lại để cho bọn họ khen tiếp. Trời đều phải đen. Hoa Ứng Đình cười hàm hậu. Ánh mắt nhìn về phía thái tử. So dĩ vãng thân thiết hơn rất nhiều. Hôm nay ở trên triều đình. Hắn vốn tưởng rằng thái tử sẽ bảo trì trầm mặc. Không nghĩ tới vì Hoa gia. Đương đình cùng ngự sử rằng co, thậm chí còn tức giận đến động chân. Nếu không phải coi trọng khuê nữ nhà hắn, thái tử lại như thế nào không sợ lời đồn đãi, làm được một bước này. Kỳ thật trong lòng hắn vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng. Nữ nhi được nuôi lớn ở biên quan, cùng thái tử ở bên nhau sẽ không được tự nhiên. Hài tử được nuôi lớn ở trong cung, chú ý nhiều, nhiều quy củ. Nữ nhi có thể vì dung mạo xuất chúng của thái tử cùng hắn bên nhau nhất thời, chính là lấy tính nết nàng, có thể cùng thái tử làm bạn một đời sao? Thẳng đến hôm nay, hắn nhìn đến hành vi của thái tử ở trên triều đình, tâm nhấc lên kia lại là chậm rãi hạ xuống. Thái tử như vậy, có lẽ hình tượng thái tử không phù hợp trong lòng văn nhân, nhưng lại càng thêm thích hợp với nữ nhi. Nếu thật muốn dùng từ ngữ tới hình dung, đại khái chính là, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, thân là một người phụ thân. Thích nhất chính là người khác khen nhi tử nhà mình. Đã sớm chịu đủ rồi những người khác đối với thái tử nhà mình chỉ trỏ trỏ. Nghe được Hoa Ứng Đình khích lệ thái tử, Sương Long đế cảm thấy cả người chính mình đều thần thanh khí sảng. Người vừa rồi tiến vào, là muốn nói cái gì? Sương Long đế còn nhớ rõ thái tử tìm mình có việc. Nhi thần cho rằng, việc người Tạ gia vu hãm Hoa gia thông đồng với địch bán nước thập phần nghiêm trọng, thái tử nói, nhi thần cho rằng, hẳn là nên tra rõ Tạ gia, rửa sạch hiềm nghi bọn họ cùng quốc gia khác cấu kết. Sương Long đế ánh mắt hơi trừng to. Chấm, ý của ngươi là, thời tiết càng ngày càng nóng, nhi thần muốn cho Tạ gia mát mẻ hơn. Thái tử nhếch lên khóe miệng, cười đẹp thập phần, Tạ gia tư dưỡng tử sĩ, ám sát thái tử, đã là chứng cứ vô cùng xác thực, bằng vào hai phần khẩu cung, liền đi tra rõ Tạ gia, có phải có chút không đủ hay không? Sương Long đế gõ gõ mặt bàn, Tạ gia ở phương Nam thế lớn, bằng những lý do đó, còn không được, thực mau liền có, Thái tử cười tủm tỉm nói, ngài hôm nay đáp ứng nhi thần có thể xuất cung du ngoạn. Là có thể có. Xương Long đế, nói quanh co lòng vòng nhiều như vậy, vẫn là muốn chuồn ra cung chơi. Thỉnh bệ hạ yên tâm, thần nữ sẽ hảo hảo chiếu cố thái tử điện hạ. Hoa Lưu Ly ôn nhu cười, làm cho trước mặt nhi tức tương lai. Xương Long đế không muốn mắng thái tử, đành phải chịu đựng cả giận. Hắn một cái đại lão gia, hảo hảo chiếu cố ngươi mới đúng. Để Nguyên Tố bồi ngươi ở kinh thành nhìn xem nhiều chút, đi dạo nhiều chút, có đồ vật yêu thích liền mua. Để hắn ra bạc. Hoa Lưu Ly che miệng cười, đa tạ bệ hạ, phụ hoàng, Hoa tướng quân, chúng ta đây trước cáo lui. Thái tử bắt lấy tay Hoa Lưu Ly, xoay người liền đi ra ngoài, như sợ đi chậm nửa bước, Xương Long đế sẽ thay đổi chủ ý. Ai? Xương Long đế thở dài, cười gượng nói với Hoa Ứng Đình, người trẻ tuổi, trước khi thành thân nên bồi dưỡng tình cảm nhiều chút. Tuyệt đối không thể để cho Ái Khanh nhìn ra. Hắn không có biện pháp với thái tử. Bệ hạ nói phải. Hoa Ứng Đình gật đầu nói, mặt tướng cũng là nghĩ như vậy. Tươi cười Xương Long đế trở nên tự nhiên lên. Có một thần tử hắn nói cái gì đều cảm thấy rất có đạo lý như vậy. Thật là làm người thư thái. Chủ công, cái người dòng bên Tạ gia kia đã đem chứng cứ đương triều đem ra. Hừ. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Sau đó đâu? Nhiên. Sau đó, thuộc hạ lắp bắp nói. Sau đó Xương Long đế nói, những thư từ đó là hắn bày mưu đặt kế cho Hoa Cảnh Giật viết. Người nói cái gì? Nam nhân ngồi thẳng thân thể, quạt xếp cầm trong tay cũng xé rách. Nhìn thấy những chứng cứ Hoa Cảnh Giật thông đồng với địch, Xương Long đế thế nhưng nói, những cái đó là hắn bày mưu đặt kế. Đúng vậy, thuộc hạ đầu đầy mờ mịt. Những thư từ đó rõ ràng là bọn họ an bài người vẽ lại chữ viết của Hoa Cảnh Giật, lại cố ý làm cho người dòng bên Tạ gia phát hiện. Như thế nào trình đến trong tay Xương Long đế, liền thay đổi cách nói khác. Chuyện đề cử, tiểu ma vương tìm chồng cho mẹ. Bình thường hoàng đế gặp được loại cơ hội tốt khó được này, không phải nhân cơ hội chèn ép Hoa gia sao? Xương Long đế thế nhưng tín nhiệm Hoa gia như thế. Nam nhân thất thần một lát về sau, liền minh bạch dụng ý của Xương Long đế. Hắn nghĩ muốn bảo hộ Hoa gia hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Thân là đế vương, sao có thể không đoán kỵ võ tướng? Thậm chí sau khi nhìn thấy chứng cứ, cũng không có nửa điểm dao động. Xương Long đế này, đầu óc là có bệnh đi. Nào có hoàng đế kỳ quái như vậy? Chủ công, cái này nên làm cái gì bây giờ? Thuộc hạ cũng không dự đoán được Xương Long đế không để mình bị đẩy vòng, vì thế có chút há hốc mồm. Ta nghe nói đại trạch Hoa gia hiện tại đang ở là Xương Long đế ban cho. Nam nhân trầm ngâm một lát. Mặt khác, Phúc Thọ quận chúa có một tòa biệt uyển ngự tứ. Đúng vậy, nếu có người ở biệt uyển ngự tứ của Phúc Thọ quận chúa phát hiện Long báo. Nam nhân yêu nhã mà mở quạt xếp ra, phát hiện quạt xếp đã bị chính mình xé rách vừa rồi. Vì thế đem cây quạt ném tới một bên, tiếp tục cao thâm khó đoán. Ta rất muốn biết, Xương Long đế nhìn thấy bộ long bào kia, là hoài nghi nhi tử chính mình thương yêu nhất, hay là ái tướng tâm phúc đâu? Thuộc hạ minh bạch, Hoa Lưu Ly cùng thái tử ra cung chơi đùa một hồi, đang chuẩn bị cưỡi xe ngựa hồi cung, bỗng nhiên có phụ nhân quần áo tả tơi quỳ gối trước mặt bọn họ, cầu Thanh Thiên đại lão gia vì lão phụ nhân giải oan a. Trên đường người đến người đi, thực mau người qua đường liền đem xe ngựa vây đến chật như nêm cối. Các hộ vệ thái tử phủ thiếu chút nữa rút đao cảnh báo, vương huynh, các ngươi mau xem, ở tại lầu hai khách điếm Dương Văn thấy một màn như vậy, vội vàng gọi Vương Khải cùng những người khác. Vị lão phụ nhân cản xe ngựa này, giống như là mẫu thân của thư sinh bị đẩy xuống sông. Sau mấy ngày thư sinh kia bị đẩy xuống sông, mẫu thân hắn cả ngày ở bờ sông kêu tên nhi tử, khóc đến đôi mắt đều lõm xuống. Sau nha dịch thái thú phủ tiến đến xua đuổi, lão phụ nhân liền biến mất. Bọn họ cho rằng lão phụ nhân bị Tạ gia cùng thái thú hại chết. Không nghĩ tới thế nhưng tới kinh thành. Thanh Thiên Đại Lão gia, dân phụ muốn cáo trạng Thái Thú Xương Nghiêu Châu cùng Tạ gia đánh giết mạng người. Lão phụ nhân quỳ gối trước xe ngựa, từ trong tay áo móc ra một phần đơn kiện, giơ lên cao qua đỉnh đầu, khóc thút thít nói, cầu xin đại nhân thay dân phụ giải oan. Mọi người ồ lên, Xương Nghiêu Châu Tạ gia, chính là cái người Tạ gia làm phò mã kia. Chính là cái phò mã kia bị công chúa đội nón xanh còn bị điên rồi. Không phải nói hắn tâm sinh ý phản, phái thích khách ám sát thái tử, sau đó âm mưu bại lộ bị dọa điên sao? Bá tánh xem náo nhiệt nghị luận sôi nổi, mặc kệ chân tướng như thế nào, thực mau người xem náo nhiệt chung quanh đều biết, Tạ gia đánh giết mạng người, làm hại lão phụ nhân đầu tóc hoa râm, tới kinh thành cáo ngự trạng. Trước mắt bao người, mọi người lại có chút lo lắng. Xem phụ nhân này quần áo tả tơi, khẳng định là người nhà nghèo khổ. Tạ gia chính là gia tộc lớn có phò mã. Cũng không biết người ngồi ở trong xe ngựa, có dám quản việc này hay không? Nếu là không dám quản, bị công chúa phủ biết lão phụ nhân vào kinh cáo trạng, có thể giết người diệt khẩu hay không? Lão nhân gia, có chuyện từ từ nói. Một vị hộ vệ tiến lên, biểu tình ôn hòa mà nâng lão phụ nhân dậy. Người nói trước một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Điện hạ nhà của chúng ta mới biết được giúp ngươi như thế nào? Điện hạ, lão phụ nhân kích động, là hoàng tử điện hạ. Hộ vệ mỉm cười gật đầu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lão phụ nhân cúi đầu gạt lệ. Điện hạ, con ta bị chết oan a. Lão phụ là người Xương Nghiêu Châu. Khi hài tử 3 tuổi, cha hắn liền đi. Lão phụ nhân nói vong phu của mình là ở biên cương giết địch bỏ mình. Sau khi trượng phu chết đi, nàng liền một mình nuôi nấng hài tử lớn lên. Chỉ cầu hài tử có thể kim bảng đề danh, đền đáp triều đình. Sau khi vong phu đi, triều đình cho không ít tiền an ủi. Dựa vào số tiền này, ta thỉnh tiên sinh cho hài tử, dạy hắn đọc sách niệm tự, muốn cho hắn đền đáp quốc gia giống phụ thân hắn vậy. Nào biết những xúc sinh Tạ gia đó. Nói đến này, lão phụ nhân khóc đến cơ hồ ngất đi. Mắt thấy triều đình sắp mở thêm ân khoa, một mình nuôi nấng lớn lên hài tử, lại bị người Tạ gia đẩy mạnh xuống sông chết đuối. Ngay cả thi thể cũng không tìm được. Đáng thương mẫu thân báo quan không người thụ lý, ngược lại lại bị Tạ gia đe dọa. Bi thương thay, nàng chỉ có thể một đường ăn xin tới kinh thành. Nhưng nàng sợ hãi quan viên kinh thành cũng giống Thái Thú Xương Nghiêu Châu, cho nên đành phải ở trên đường cái tìm xe ngựa quý nhân cầu xin. Nghe xong cả đời bi thảm đáng thương của phụ nhân, không ít người bắt đầu gạt lệ. Người ghét cái ác như kẻ thù, đã bắt đầu mắng Tạ gia. Nói xong những chuyện đã trải qua, sau khi cảm nhiễm vô số người qua đường, lão phụ nhân phảng phất bỏ xuống kiên trì trong lòng, hôn mê bất tỉnh, mau đem người đưa đi y quán, các hộ vệ đem người nâng đi, có bá tánh nhiệt tâm lo lắng an toàn của phụ nhân, cũng theo đi qua, có lá gan khá lớn, liền đổ ở trước xe ngựa, hy vọng chủ nhân xe ngựa có thể tỏ thái độ, thỉnh chư vị hương thân phụ lão yên tâm, điện hạ nhà ta chắc chắn nghiêm túc xử lý việc này. Sẽ không tha cho ác nhân. Thật sự, trong cung nhiều hoàng tử như vậy, chủ nhân nhà ngươi là vị nào? Trong đám người không biết là ai, giọng gào thét hỏi một câu. Chủ tử nhà ta là Đông Cung Thái tử, từ nhỏ ghét cái ác như kẻ thù, đối với tham quan ô lại không cho sắc mặt. Thị vệ đáp lời cao giọng nói, thỉnh chư vị yên tâm, Thái tử điện hạ nhất định sẽ tấu thỉnh hoàng thượng cha rõ Tạ gia cùng Thái Thú Xương Nghiêu Châu. Thái tử điện hạ, các bá tánh nghe được bốn chữ Thái tử điện hạ, tức khắc yên tâm xuống. Nghe nói Thái tử là nhi tử bệ hạ coi trọng nhất, lại là nữ tế hoa tướng quân. Nếu là hắn nói, khẳng định sẽ không bao che người Tạ gia. Tác giả có lời muốn nói. Thái tử, trời nóng, làm lạnh cho Tạ gia đi. Ô, cách chương.